Chương 48. Take my hand, I'm a stranger in paradise, all lost in a wonderland, a stranger in paradise. If I stand starry-eyed, that's a danger in paradise for mortals who stand beside an angel like you. I saw your face and I ascended out of the commonplace into the rare. Somewhere in space I hang suspended. Hai ông Kusumada và Inoue Hitoshi đúng là như hình ví bóng. Khi Quang Kiện gọi điện cho ông Kusumada thì cả hai ông đang ngồi cùng uống trà. Anh hỏi họ có biết về Giang Kinh khi bị vây hãm hay không. Có thể đoán biết ông Inoue Hitoshi nói trên cơ sở khung cảnh hiện tại rằng đó là một vết nhơ của Nhật Bản đó. Là bi kịch của cả hai nước nữa. Chúng ta là thị dân mới của Giang Kinh. Cho nên là chúng ta cần phải nghiên cứu nhiều hơn. Ông Kusumada nói. Tôi phiên dịch giúp anh nha. Ý của ông Inoue Hitoshi nói là hai chúng tôi chỉ biết chút ít mà thôi. Biết nhiều hơn người bình thường và lại biết ít hơn các chuyên gia mà. Do đó thì chúng tôi còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Và thưa, tôi muốn biết sau khi rơi vào tay quân Nhật thì ban chỉ huy Nhật đóng ở chỗ nào tại Giang Kinh à? Cầu Trúc Lam đó. Nghe thấy cả hai ông gần như đồng thời kêu lên, Quang Kiền nghĩ thảo nào cầu Trúc Lam trở thành một trong 10 nơi có ma ở Giang Kinh. Kusumada nói tiếp, bởi vì là Giang Kinh có vị trí địa lý rất quan trọng, cho nên nó trở thành một căn cứ địa trọng yếu của quân đội Nhật đó. Tổng bộ chỉ huy đóng ở cầu Trúc Lam, trong thành còn có vài doanh trại nhỏ nữa. Cụ thể hơn thì chúng tôi không rõ mấy đâu. Những chuyện này không phải vấn đề gì là cơ mật cả đâu. Cho nên tôi tin rằng là ở thư viện sẽ có rất nhiều tài liệu về nó đó. Quang Kiền nghĩ ngợi rồi hỏi, dạ thưa, các vị đã nghiên cứu tìm hiểu về ông Yamashita Sunetsu, như vậy thì liệu ngày trước ông ấy có phục vụ ở Giang Kinh hay không ? Ông Kusumada tỏ ra ngạc nhiên. Ông Yamashita Sunetsu tham gia đội quân Quang Đông, cho nên là chỉ đóng quân ở Đông Bắc. Vào năm 1943 ông ấy phục viên. Rồi sau đó thì tôi chưa nghe nói ông ấy nửa chừng lại bị thuyên chuyển đi xa đâu. Dạ thế ư. Lần này đến lượt Quang Kiền ngạc nhiên. Dạ, ông nói là ông Yamashita Sunetsu đã ra khỏi quân đội trước khi Nhật bị bại trận vào năm 1945 sao? Dạ thưa, trong thời kỳ toàn dân Nhật Bản là lính, nhịp độ chiến tranh đang rất căng, thì đó dạ có phải là chuyện thường gặp hay không ạ? À, xem ra thì anh hiểu khá rõ về Nhật Bản thời đại chiến đó. Ông Kuzumanda không ngờ chỉ vì điều tra một vụ án cách đây 5 năm lại hầu như không liên quan gì mà Quang Kiện đã phải nạp cho mình nhiều tri thức về Nhật Bản như vậy. Thật ra thì đúng là ít thấy đó. Nhưng không phải là không có đâu. Hồi đó có những nhóm người ra khỏi quân đội. Một là các thương bệnh binh, hai là những người yếu thần kinh, không tham gia chiến đấu được. Còn ba là những người dần dần nhận ra tội ác của chiến tranh, tính chất phi nghĩa của quân đội Nhật. Các binh sĩ chịu ảnh hưởng của cánh tả hoặc là của Đảng Cộng sản Nhật Bản. Thực ra thì đây đúng là một chi tiết đầy nghi vấn mà ông Yamashita Sunetezu để lại cho lớp người sau. Hồ sơ tài ngũ của ông ấy không hề có ghi là ông ấy có bị thương hoặc có vấn đề thần kinh hay không. Hoạt động của ông ấy trong những năm sau đại chiến thì chứng tỏ ông ấy không phải là nhân sĩ cánh tả đâu. Nói cho sát hơn thì ông ấy luôn tránh xa chính trị và chỉ dốc sức cho văn chương và nghệ thuật mà thôi. Ông Inoue Hitoshi dành mấy di động của bạn rồi bổ sung thêm: nhắc đến cánh tả Nhật Bản thì tôi chợt nhớ ra rằng là ngày trước tôi có đến kho sách tiếng Nhật ở thư viện Giang Kinh. Tôi có thấy một cuốn sách hình như có tựa đề là hình như có tựa đề là Quân biệt phái Hoa Trung tại Giang Kinh. Quân biệt phái Hoa Trung có nghĩa là vùng giữa lãnh thổ Trung Quốc, các từ khác tương tự là Hoa Bắc, Hoa Nam. Do một viên thiếu tá trong quân đội xâm lược Nhật Bản viết. Ông ta thì sau này trở thành một nhân sĩ cánh tả, luôn đứng đầu các hoạt động phản chiến và đánh giá lại chiến tranh, viết nhiều hồi ký kể rõ những hành vi bạo ngược của quân Nhật ở Giang Kinh, kể cả cuộc thảm sát ở cầu Trúc Lam rồi thiêu hủy lăng Thái tử nữa. Nếu mà anh có cần dịch lại thì tôi và ông Kuzumanda sẽ giúp anh cho. Take my hand, I'm a stranger in paradise, all lost in a wonderland, a stranger in paradise. If I stand starry-eyed, that's a danger in paradise for mortals who stand beside an angel like you. I saw your face and I ascended out of the commonplace into the realm. Theo hẹn với hai nhà báo Nhật, Quang Kiện đã đến thư viện Giang Kinh. Anh rất cảm động trước sự nhiệt tình của hai vị, rất kính phục họ đã nhận thức được, đã phán xét công bằng một thời kỳ lịch sử Trung Nhật đáng oán hận ấy. Trong kho sách tiếng Nhật quả nhiên có cuốn sách mà ông Inoue Hitoshi đã nhắc đến. Sau phần khái luận là một tấm giảng đồ Giang Kinh ghi rõ ban chỉ huy, các cứ điểm doanh trại, văn phòng của quân Nhật, cả thảy có đến 40-50 vị trí. Quan Kiện đặc biệt chú ý đến nhà thờ Thiên Chúa Giáo, trung tâm nghiên cứu Đại học Y Giang Kinh, hình như quân Nhật không chiếm đóng ở đó. Ông Kusumanda chỉ vào các điểm ấy rồi nói với anh: cái nơi này không có quân Nhật thì thiệt ra thì cũng dễ hiểu mà thôi. Bởi vì ngày trước là tôi với anh Pháp, sau kháng chiến thì đều trở thành các nơi tị nạn, tự như cô đảo vậy mà. Sau khi quân Nhật vây hãm và chiếm được Giang Kinh thì các tô giới chỉ còn trên danh nghĩa mà thôi. Tuy nhiên thì thế lực Anh Pháp và các nhân vật danh tiếng trước đó thì vẫn còn trù lại các khu vực này của Giang Kinh mà. Cho nên là quân Nhật cũng không thể mà ra tay làm bừa được đâu. Inosuke Hitoshi nói: ở đây thì có nhiều doanh trại và cứ điểm của quân Nhật. Nếu mà, tôi nhấn mạnh là nếu nhé, tôi nhấn mạnh là nếu ông Yamashita Sunetsu năm đó vẫn mãi miết theo đuổi công tác quân y ở Giang Kinh thì có lẽ là ông sẽ làm về điều trị hoặc là về phòng dịch bệnh chẳng hạn. Hai nhà báo dùng kính lúp soi kỹ các chi tiết trên bản đồ rồi lại dở sách xem. Ông Inosuke Hitoshi nói: cái bộ phận quân y của quân biệt phái Nhật Bản đóng tại tổng bộ cầu Trúc Lam, cho nên là nếu mà ông Yamashita Sunetsu có mặt trong quân y thì chắc là phải đóng ở cầu Trúc Lam đó. Ông chỉ tay vào vị trí đó trên bản đồ, lại là một ngõ cụt. Thế mà đã mất đến 2 giờ đồng hồ và cũng mới chỉ làm rõ được nửa chừng mà thôi. Quan kiện không làm phiền hai vị nữa, họ chia tay nhau ra về. Quân biệt phái Trung Hoa, bộ phận quân y Giang Kinh, cầu Trúc Lam và Yamashita Sunetsu. Nếu đúng là ông Yamashita Sunetsu làm trong quân y ở Giang Kinh thì ông phải trực thuộc ban quân y của quân đội Nhật biệt phái Hoa Trung. Có lẽ tìm hiểu ban quân y này thì có thể gián tiếp biết về ông cũng nên. Quan Kiện đứng dậy ra tìm chị thủ thư Diêu Tố Vân mà anh đã quen để nhờ giúp đỡ tìm tài liệu về ban quân y của quân Nhật biệt phái Hoa Trung. Chỉ ít phút sau, Diêu Tố Vân đã kiểm tra thấy ở thư viện của Viện Khoa học Xã hội tỉnh Giang Kinh có một cuốn sách nhỏ viết về vấn đề này, hình như là luận văn của một nghiên cứu sinh Nhật Bản khoa lịch sử. Sách đã được dịch sẵn. Quan Kiện ra về tìm đến Viện Khoa học Xã hội. Ở thư viện Viện Khoa học Xã hội, các tập luận văn được xếp trong khu vực tư liệu đặc biệt, không bày ở giá sách. Để có thể dở xem, phải làm đủ thủ tục xin thẻ độc giả hoặc đặt chứng minh thư ghi sổ sách hẳn hoi mới có thể mượn đọc được. Bản luận văn khá dài, dịch sang tiếng Trung Quốc, dài đến 5 vạn chữ, nói tỉ mỉ về bố trí và chức năng của ban quân y trong quân biệt phái Hoa Trung, đặc biệt viết kỹ về bộ đội chữ Vinh 1644, khét tiếng xấu xa, tổng bộ đóng ở Giang Kinh, nghiên cứu về chiến tranh vi trùng có tính chất tương tự bộ đội 731 quân Quang Đông. Bản luận văn viết rất rõ, quân biệt phái Hoa Trung được sáp nhập bởi phương diện quân Hoa Trung và quân biệt phái Thượng Hải, hai tổ chức quân đội này đều không có bộ phận quân y. Một số sư đoàn cũng không có quân y. Sau khi ban quân y ở Nam Kinh thành lập thì cử quân y cho các sư đoàn. Cấp sư đoàn sẽ chia nhỏ phân công theo ý họ. Bộ đội chữ Vinh 1644 là bộ đội đặc biệt độc lập với quân y. Chức năng của họ trên danh nghĩa là cung cấp nước để tẩy uế, phóng dịch bệnh. Nhưng thực chất là chỉ chuyên nghiên cứu chiến tranh vi trùng. Họ cũng lập các đơn vị, các văn phòng, các cử các tổ cung cấp nước phòng dịch cho các sư đoàn. Thực ra họ là đơn vị cơ sở để thực hiện chiến tranh vi trùng. Quan Kiền thất vọng vì anh không đọc thấy chi tiết nào về ông già Masita Sunetsu cả, cũng không đề cập đến ông Yasusaki Munemitsu, ông Kusugi Katsu, chỉ đề cập đến cậu Trúc Lam là bản doanh của sư đoàn bộ quân Nhật ở Giang Kinh, không nói đến các vị trí nào liên quan đến các vụ án cả. Xung quanh ông già Masita Sunetsu vẫn là một màn sương mù bao phủ, nhưng giác quan thứ sáu đã mách bảo Quan Kiện rằng anh đang đi đúng hướng. Stranger in paradise, and tell him that he need be a stranger no more.